Nhà ta nữ quỷ siêu hung, chương 9, đến ta cho ngươi món đồ, góc truyện audio.com. Từ hồi xuất sinh cho tới bây giờ oán quỷ chưa từng thấy người nào giống như Cao Dương mở miệng câu thứ nhất lại chê mình gà yếu ta yếu có lỗi với ngươi sao? Nếu ta mà mạnh thì bây giờ người làm gì có phần nói chuyện? Nhưng hiện tại không mạng mẽ bằng người ta thì oán quỷ còn có thể làm gì? Nó chỉ có thể rụt rè nói một câu, đại ca ta sai rồi, ta không nên đánh chủ ý tới ngươi, cầu ngươi tha cho ta. Chấm, nhưng mà âm thanh xuất ra lại là âm lãnh cùng cứng ngắc nghe thấy làm cho người ta có cảm giác không tốt. Đối với điều này, Cao Dương lại làm một cái tát ở trên đầu nó. Nói chuyện cẩn thận, đừng có âm dương quái khí như vậy, sợ người khác không biết ngươi là quỷ sao. Tâm tình oán quỷ càng thêm ủy khuất, đại ca, sau khi ta chết âm thanh liền trở thành như vậy, không có biện pháp à. Cao Dương nghe vậy trầm ngâm một chút sau đó lại hỏi. Hình như quỷ đều có thể xuyên tường a, tại sao ngươi thành thật như vậy không chạy? Không sợ ta nện chết ngươi sao? Oán quỷ đang khóc vội vàng muốn mở miệng, nhưng còn không đợi nó mở miệng, Cao Dương chỉ bên cạnh chặn trước nói. Xoay mặt qua chỗ khác, ngươi quá xấu xí. Oán quỷ, nói thật nếu không phải mới vừa bị Cao Dương đánh cho sợ, loại hành động khinh người quá đáng này, oán quỷ thật muốn nói đôi câu. Đờ em, với Cao Dương, thuận theo Cao Dương, oán quỷ quay mặt hướng về phía hắn vừa chỉ còn nhìn thấy mấy cái quần xì màu đỏ vẫn còn đang treo lơ lửng, nó giải thích. Ta vừa bị ngươi đánh cho một trận âm khí tiêu tán quá nhiều, đừng nói xuyên tường, coi như là đi mấy bước đều khó khăn. Cao Dương chợt nói, không chạy được à, vậy ta an tâm, oán quỷ, nhìn phản ứng này của Cao Dương, oán quỷ cảm giác mình vừa rồi dường như nói sai. Đại ca, là ta có mắt không chồng mạo phạm ngươi, ngươi vừa đánh ta một trận, nếu không sự viện lần này cứ tính như vậy được không? Cao Dương cười lạnh nói, à thế nào, để cho ta thả ngươi ra ngoài tiếp tục đi hại người khác. Oán quỷ liền vội vàng lắc đầu nói, đại ca ta là quỷ tốt còn chưa có hại người nào, vừa rồi ta cũng chỉ là muốn hù dọa ngươi mà thôi. Nhưng lời này của oán quỷ vừa rơi xuống, trong mắt Cao Dương liền hiện ra một tin tức. Oán quỷ cấp một oán lực 18. Hơn nữa, trong đầu Cao Dương còn thêm một cái chú thích giới thiệu một điểm oán lực đại biểu quỷ vật đã từng hại một mạng người. Thấy vậy, Cao Dương thổi một luồng khói thuốc nhàn nhạt nói. Ở đây ta còn lại nửa điếu thuốc trước khi ta hút xong, nếu ngươi còn không thành thật ta sẽ để cho ngươi biết cái gì gọi là tàn nhẫn. Đại ca ta nói là sự thật, oán quỷ còn không nguyện ý từ bỏ nói. Nhưng chẳng qua Cao Dương không trả lời mà hút lấy từng hơi thuốc. Trong khu ký túc xá này có gần ngàn học sinh sinh viên ở lại, hơn nữa bên trong sinh viên cú đêm tuyệt đối không ít cho nên Cao Dương thật tò mò tên này làm sao không để ý những người khác hết lần này tới lần khác lại theo dõi mình. Thấy vậy oán quỷ chỉ có thể mở miệng nói, được rồi, ta thừa nhận là ta bị dương khí của ngươi hấp dẫn tới. Cao Dương nhíu mày, nói cụ thể một chút. Sau đó, ở bên trong giải thích của oán quỷ, Cao Dương mới biết quỷ vật muốn tăng thực lực lên, phương pháp tốt nhất chính là hấp thu dương khí cùng với máu tươi của người sống. Người sống càng đầy đủ dương khí cũng càng thu được sự xem trọng của quỷ vật. Góc truyện audio.com. Hiển nhiên, sau khi Cao Dương tu luyện thần tượng trấn mục kính, dương khí của hắn chợt tăng, con oán quỷ này cũng là bởi vì cảm nhận được dương khí của Cao Dương nên mới bị hấp dẫn tới đây. Sau khi biết được đủ loại nguyên nhân, khóe miệng Cao Dương nhếch lên một cái, nguyên bản hắn vốn cho là dương khí của mình tăng nhiều đúng là sự tình trăm lợi mà không có một hại, không ngờ dương khí càng đầy đủ, đối với sự hấp dẫn quỷ vật cũng trở nên càng mạnh. Nói cách khác nếu là mang Cao Dương tới thả ở bên trong những người bình thường khác trong biển người mênh mông mình sẽ là người thứ nhất bị những quỷ vật du đãng trên đường kia tìm đến. Nghĩ tới đây, lập tức Cao Dương liền buồn bực. Keng, dương khí, một, cũng vào lúc này, trong đầu Cao Dương lần nữa vang lên thanh âm nhắc nhở của hệ thống. Cao Dương nghi ngờ hỏi, hệ thống, tại sao dương khí của ta lại mất đi? Ta rõ ràng không đụng vào tên này à? Trong lòng xuất ra vấn đề, hệ thống trả lời cũng là rất nhanh hiện lên trong đầu Cao Dương. Quỷ vật thuần âm, ở chung với quỷ vật trong thời gian dài, dương khí của người sống cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Sau khi nhận được giải thích trong lòng Cao Dương mới hiểu rõ. Đại ca ta là thành thật khai báo, ngươi thả ta đi. Ta bảo đảm về sau sẽ không xuất hiện ở trước mặt ngươi. Cao Dương thu hồi lực chú ý liếc về tên oán quỷ trước mặt nhếch mép cười một tiếng nói. Yên tâm ta không phải là người qua sông rút ván, đến ta cho ngươi món đồ. Đưa cho ta đồ, đưa ta cái gì? Oán quỷ sửng sốt một chút hỏi. Đưa ngươi về Tây Thiên. Tiếng nói vừa vang lên, Cao Dương đã đánh một quyền vào trên đầu oán quỷ, dưới sự gia trì của chân khí trực tiếp mang thân thể của oán quỷ đánh tan. Keng, kiểm tra được năng lượng phù hợp có tiến hành hấp thu hay không? Nhận ra được cái nhắc nhở này, chân mày Cao Dương nhăn lại. Quả nhiên, muốn lấy được điểm số hệ thống, nhất định phải không ngừng đánh chết quỷ vật mới được. Nhưng sau khi hệ thống hấp thu năng lượng của con oán quỷ này, điểm số hệ thống của Cao Dương cũng chỉ tăng được một điểm, nguyên nhân hiển nhiên là do cấp bậc của con oán quỷ này quá thấp. Có điều trải qua một lần này, ngược lại trong lòng Cao Dương đối với quỷ vật lại không còn quá sợ hãi. Dựa theo tình huống bây giờ, mình đối với những con quỷ vật kia không thể nghi ngờ là thịt đường tăng. Nhưng cơ hội thường đi kèm với nguy hiểm, chỉ cần mình mạnh hơn, như vậy những thứ quỷ vật này bị mình hấp dẫn tới ngược lại đều sẽ trở thành điểm số hệ thống, như vậy sẽ không ngừng làm cho mình trở nên mạnh hơn. Nghĩ tới đây, chuyện này cũng không phải quá khó khăn làm cho hắn không thể tiếp nhận. Vốn là Cao Dương còn hoài nghi lấy được điểm số hệ thống có phải hay không giống như suy đoán của mình, nhưng bây giờ thì hắn có thể xác định được chính xác. Nếu như vậy, Cao Dương quyết định tạm thời đặt ra cho mình hai cái mục tiêu nhỏ. Mục tiêu thứ nhất chính là ở thế giới quỷ khí hồi phục này thông qua hệ thống không ngừng trở nên mạnh mẽ. Thứ hai, làm cho mình trưởng thành đến một ngày có thể hoàn hảo không hao tổn, đẩy phục Liễu Chiêu Vân hoặc là một vài nữ quỷ lão bà khác của mình. Cách chương.